Bất Diệt Long Đế, chương 2616, Minh Tinh Nhân Vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Rầm rầm rầm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ô ô ô ô, giết giết, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đồng Anh Sơn Mạch phía trên, Ma Nguyên Đại Quân cùng nhân tộc Đại Quân tụ tập, Ma Nguyên bên kia đầu nhập vào đại khái mười mấy vạn đại quân, chia ba bộ phận, mỗi lần bên cạnh 3-4 vạn. Tam Trọng Thiên bên này xuất động 3 cái đại quân đoàn, mỗi lần bên cạnh 10 vạn người, hai bên tại Đông Anh Sơn Mạch bên trên triển khai huyết chiến. Ma Nguyên quân sĩ không có kẻ yếu, mỗi một cái đều phi thường cường đại, toàn bộ nhục thân đều cực kỳ khủng bố, giơ tay nhấc chân bên trong đều có thể khai sơn phá thạch. Bên này dãy núi sớm đã bị đánh cho không ra dáng, rất nhiều đại sơn bị san bằng, rất nhiều địa phương bị oanh ra rãnh sâu hóm, nhìn thấy mà giật mình. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ma Nguyên quân đội chia làm hai loại, một loại là thuần lực lượng hình, trong tay cầm chế thức chiến phù, mở rộng đại bổ tiện tay một kích cũng có thể làm cho bổ ra đại sơn, lực lượng phi thường khủng bố. Bọn hắn chiến phù bên trên sẽ còn toát ra một loại khí lưu màu đen, mang theo mãnh liệt tính ăn mòn. Một loại khác Ma Nguyên quân đội chủ yếu là công kích linh hồn, nhưng không có nghĩa là bọn hắn nhục thân tựu rất yếu, bọn hắn con mắt thứ ba một khi mở ra tựu đại biểu công kích linh hồn bắt đầu. Bọn chúng trong thân thì còn có một cái khác ma hồn tồn tại, mỗi lần đem ma hồn phóng xuất công kích Tam Trọng Thiên bên này võ giả, ở chỗ này võ giả gặp công kích linh hồn lúc bọn hắn sẽ phối hợp lực lượng công kích, lực sát thương rất cường đại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ô ô, Lục Ly giờ phút này liền đang cùng một cái Ma Nguyên quân sĩ khai chiến, trong tay hắn cầm một cái trọng đao, kia trọng đao còn có chút lai lịch, là Lục Ly tại Xí Viêm đảo đánh giết một cái lão ma binh khí, cây đao này rất dài rất nặng, so Lục Ly trước đó đã dùng qua sở hữu binh khí đều muốn trọng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thanh này trọng đao bên trong khắc họa rất nhiều lực lượng thuộc tính thần văn, tài chất cũng phi thường đặc thù, xem như một kiện trọng khí. Đừng nói Lục Ly sử dụng, coi như bình thường võ giả sử dụng, một cái trọng kiếm xuống dưới, đoán chừng tứ kiếp võ giả cũng đỡ không nổi. Tê Lạp, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly cơ trọng đao, hắn không có phóng thích Bác Long thuật nhưng thả ra ngày giáp thuật phòng ngự. Cái kia đem trọng đao thôi động, mang theo dọa người hắc diễm hướng một cái Ma Nguyên quân sĩ bổ tới. Cái kia Ma Nguyên quân sĩ huyết nguyệt trong mắt to đều là hung ác bạo ngược chi quang, ngạo nghễ không sợ luân động cự phù cùng Lục Ly đối bổ. Oanh, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly thân thể bị đánh bay, kia Ma Nguyên quân sĩ cũng bị liên tục đẩy lui vài chục bước, đặt mông ngồi dưới đất. Lục Ly thân thể ở giữa không trung lóe lên, luân động trọng đao liên tục không ngừng đánh xuống. Oanh, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại bổ ra đệ tam đao lúc Ma Nguyên quân sĩ chiến phủ bị đánh bay, Lục Ly chiến đao trùng điệp hướng này Ma Nguyên quân sĩ trên đầu bổ tới. Kia Ma Nguyên quân sĩ tựa hồ người thấy khí tức tử vong, hoành một cái tay ngăn tại mặt tiền phương, cùng này đồng thời sau lưng của hắn trên vai hai đầu gối gai nhọn toàn bộ phát sáng lên, hóa thành lục đạo liêu quang hướng Lục Ly vọt tới. Lục Ly đối với mình phòng ngự có lòng tin tuyệt đối không lọt vào mắt, luân động chiến đao trọng trọng phách dưới, mấy đạo gai nhọn xuất tại trên người hắn, cùng này đồng thời hắn chiến đao cũng khoác ở cái này Ma Nguyên quân sĩ trên tay. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ma Nguyên quân sĩ tay căn bản gánh không được trọng đao vỗ xuống đem người này đầu cho chém nát. Chính hắn cũng bị mấy cây gai nhọn đánh trúng vào, bất quá chỉ là cảm giác bị trùng kích thân thể đau xót, đều không có thụ thương, bay rớt ra ngoài mà thôi. Ông, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly đánh chết một cái Ma Nguyên quân sĩ, đưa tới phụ cận Ma Nguyên quân sĩ chú ý, một cái Ma Nguyên quân sĩ con mắt thứ ba mở ra, một đạo u quang lấp lánh, tiếp lấy một đạo u ảnh gào thét mà đến trong nháy mắt tiến vào Lục Ly trong thân thể. Ma hồn, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly nội tâm trầm xuống, cũng không có quá sợ hãi, hắn long hồn hẳn là có thể ngăn cản ma hồn tiến công, nếu như ngay cả hắn cũng đỡ không nổi, vậy cái này chiến đấu căn bản không cần đánh, toàn bộ võ giả đều sẽ đơn giản bị khống chế. Ông, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Quả nhiên, Lục Ly Long hồn phát sáng lên, nhẹ nhõm khống ở ma hồn, không bằng hắn bề ngoài lại giả vờ làm đầy mắt mơ hồ dáng vẻ tựa hồ bị ma hóa công kích. Hưu, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái kia phóng thích ma hồn quân sĩ trong đôi mắt hung quang lóe lên, xách theo chiến phủ lao đến, đối Lục Ly đầu trọng trọng phách đi. Lục Ly tại cái này ma nguyên quân sĩ vọt tới về sau, trên thân khí thế đột nhiên chấn động, luân động trọng đao đột nhiên bổ tới, cái này ma nguyên quân sĩ trở tay không kịp bị Lục Ly một đao cho tươi sống đánh chết. Tại cái này ma nguyên quân sĩ chết về sau, Lục Ly trong đầu ma hồn đột nhiên trực tiếp tiêu tán, biến mất vô tung vô ảnh. Xem ra cái này ma hồn là cái kia ma nguyên quân sĩ phân hồn, chủ hồn tiêu tán, phân hồn cũng sẽ sụp đổ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ân loại này nuôi nhốt ma hồn quân sĩ, so với cái kia thuần lực lượng công kích ma hồn quân sĩ yếu nhược rất nhiều. Lục Ly trong lòng nắm chắc không bằng hắn tinh tế một phân tích cái này cũng bình thường, tựa như là nhân loại võ giả, muốn linh hồn cùng nhục thể song nghỉ tương đối khó, giống như hắn loại này linh nhục song nghỉ phượng mao lân giác. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bình thường ma nguyên quân sĩ không đáng sợ. Lục Ly khẽ vuốt cằm, hắn tổng hợp chiến lực đều có thể so ngũ kiếp đỉnh phong, nếu như ngay cả hắn cũng không thể nhẹ nhõm đánh giết ma nguyên quân sĩ kia tam trọng thiên bên này chờ lấy bị diệt liền tốt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hay, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Ly nhìn lướt qua tượng linh lung cùng kỳ đinh đông bên kia, phát hiện hai người đánh giết ma nguyên quân sĩ cũng nhẹ nhõm, hai người cũng không có đụng tới trọng bảo, đều chỉ là lợi dụng pháp tắc chân ý công kích, thậm chí tượng linh lung đều không có phóng thích quá cao cấp pháp tắc chân ý, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ba người lần thứ nhất cùng ma nguyên quân sĩ khai chiến tự nhiên nghĩ triệt để thăm dò rõ ràng ma nguyên quân sĩ chiến lực, ba người cũng không muốn đến một lần chiến trường tự bại lộ thân phận, đến lúc đó phiền toái sự tình hội. Sẽ, một đống lớn, cứ việc ba người rất điệu thấp tiêu diệt toàn bộ ma nguyên quân sĩ, nhưng vẫn là không thể tránh khỏi bị rất nhiều người chú ý, nhất là tượng linh lung cùng kỳ đinh đông, hai đại mỹ nữ vốn là hấp dẫn mục quang, tại phát hiện hai người thế mà có thể nhẹ nhõm đánh giết ma nguyên quân sĩ về sau, càng nhiều người đối hai người ném mục quang. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cũng có rất nhiều người bắt đầu hoài nghi thân phận của hai người, dù sao trẻ tuổi như vậy, lại có được ngũ kiếp chi cảnh, còn không phải phổ thông ngũ kiếp, trên người hai người này quý khí còn hết sức rõ ràng, khẳng định xuất sinh siêu cấp đại gia tộc. Tương đối hai người, Lục Ly ngược lại là không có nhiều người chú ý, Lục Ly cải trang dáng vẻ giống như là một cái cường tráng đại hán, thật không có đặc điểm, phương thức công kích cũng rất phổ thông, không có phóng thích cường đại pháp tắc chân ý, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly cũng tận lực điệu thấp, hắn tiếp tục khóa chặt một cái ma nguyên quân sĩ công kích, rất nhanh hắn phát hiện ma nguyên quân sĩ còn có một loại quỷ dị công kích hình thức thân thể bọn họ bên trong hội. Sẽ, phóng thích một loại nhàn nhạt sát khí, những sát khí này hội. Sẽ, lặng yên ảnh hưởng võ giả tâm cảnh, sẽ để cho võ giả trở nên táo bạo bất an. Sẽ để cho võ giả tự nhiên mà nói sinh ra thị huyết xúc động, từ đó đánh mất lý trí, dạng này còn lợi cho ma hồn khống chế. Chiến đấu nửa canh giờ, Lục Ly đánh chết mười mấy cái ma nguyên quân sĩ, tượng linh lung cùng kỳ đinh đông bên kia đều có thành tích phân biệt đánh chết mười mấy cái ma nguyên quân sĩ. Hai người đã sớm biến thành minh tinh nhân vật, bên người cũng bắt đầu hội tụ một chút công tử trẻ tuổi ca môn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xem ra sau này muốn rời khỏi hai người xa một chút. Lục Ly âm thầm nghĩ tới, hai người bại lộ nguy hiểm rất lớn, dù sao hai người đều là Hàn Triều Hải vực Minh Châu, nơi này thì có rất nhiều Hàn Triều Hải vực công tử ca, rất dễ dàng bị nhận ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai người trước đó là tại đạo thiên giới, còn cùng hắn cùng một chỗ, hiện tại đột nhiên ra, giống như Lục Ly lại cùng các nàng cuối cùng một chỗ kia ngớ ngẩn đều có thể đoán được Lục Ly thân phận. PS, còn có một chương, sáng mai xem đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.